Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 137, tham gia tụ hội. Lâm Tổng gọi ta làm cái gì? Hạ Minh trong đầu không khỏi nhớ tới Lâm Vãn Tình thân thể mềm mại. Lâm Vãn Tình mặc lấy một thân nghề nghiệp đồ trắng, bao vây lấy kia nóng bỏng mà có lồi có lõm thân thể mềm mại. Cái kia hoàn mỹ dáng người, khiến người ta khó có thể quên. Không biết, Dương Vũ Hân lung lay cái đầu nhỏ. Hạ Minh cau mày một cái. Lúc này lão bà gọi mình làm cái gì? Vẫn là nói, chính mình ra ngoài sự tình bị lão bà cho biết. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không khỏi hỏi. Vũ Hân, công ty chúng ta buổi sáng có hay không xảy ra chuyện gì? Chuyện gì? Dương Vũ Hân hơi sững sờ, nghi hoặc một khuôn mặt tươi cười, nhỏ khẽ nâng lên, biểu thị không hiểu, tỉ như nói so sánh chuyện kỳ quái. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ không có, vẫn là nói lão bà tìm chính mình là thuần túy vì tìm chính mình. Đúng, người kiểu nói này ta ngược lại là nhớ tới. Sáng hôm nay, Lâm Tổng Giám Đốc giống như phát cáu. Dương Vũ Hân vội vàng nói, phát cáo, bởi vì cái gì? Hạ Minh có chút mộng, sẽ không phải là bởi vì chính mình à? Cũng hoặc là nói là, nghĩ tới đây, Hạ Minh sắc mặt hơi đổi, liền vội vàng hỏi, Dương Vũ Hân, gần nhất có phải hay không có một cái gọi là Giang Lai Đại Tiểu Thư xuất hiện qua ở đây? Giang Lai, Giang Thị Tập Đoàn Đại Tiểu Thư? Dương Vũ Hân mang theo nghi vấn hỏi, không tệ, cũng là Giang Lai, Giang Thị Tập Đoàn Đại Tiểu Thư. Hạ Minh cấp bách hỏi, hắn thật đúng là sợ Giang Lai đột nhiên đi vào trong công ty. Vạn nhất Giang Lai thật đem chuyện này nói ra, vậy phiền phức coi như lớn, làm không tốt chính mình liền bị thôi phu à. Giang Thị Tập Đoàn Đại Tiểu Thư đến công ty chúng ta làm cái gì? Hạ Minh, ngươi không có phát sốt à? Giang Lai thế nhưng là Giang Thị Tập Đoàn Đại Tiểu Thư. Thân phận cao quý đây, làm sao sẽ rất là kỳ lạ đến công ty chúng ta? Dương Vũ Hân có chút im lặng nói ra. À, cảm tình không phải Giang Lai nguyên nhân à? Hạ Minh có chút im lặng nói ra. Khẳng định không phải à? Hạ Minh, ngươi hôm nay có phải hay không ăn nhiều? Dương Vũ Hân nhìn đến Hạ Minh khẩn trương bộ dáng, cảm thấy có chút kỳ quái. Hôm nay Hạ Minh quá kỳ quái, nói chuyện Lâm Tổng gọi hắn, vì cái gì hắn biểu hiện kỳ quái như thế? Chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh? Tốt Hạ Minh, hiện tại Lâm Tổng còn ở văn phòng chờ ngươi đấy, ngươi nhanh đi đi, ngươi muốn là không đi nữa, làm không tốt Lâm Tổng thì phát cáu. Còn có ngươi đi thời điểm nhất định muốn cẩn thận một chút. Buổi sáng thời điểm, Lâm Tổng thế nhưng là phát một trận tính khí. Ngươi có thể tuyệt đối không nên gây Lâm Tổng sinh khí. Dương Vũ Hân dặn dò. Hạ Minh nói, tốt, ta cái này đi. Hạ Minh đứng dậy, hướng về Lâm Vãn Tình văn phòng đi đến. Chỉ bất quá lúc này Hạ Minh tâm lý vô cùng nghi hoặc. Lâm Vãn Tình đến tột cùng có chuyện gì? Vì cái gì buổi sáng còn phát một trận tính khí? Chẳng lẽ là gặp phải cái gì không vui sự tình cũng hoặc là gặp phải uy hiếp? Nghĩ đến uy hiếp thời điểm, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một người. Cái kia chính là Quách Hải Đạt, Phương Bắc Tập Đoàn Lão Tổng. Quách Hải Đạt, lần trước cũng là Quách Hải Đạt đang khi dễ lão bà của mình, cho nên lúc này mới bị chính mình cho đánh một trận. Chỉ bất quá, lúc đó Quách Hải Đạt la hét muốn báo thù, nhưng là hiện tại cũng không có thấy Quách Hải Đạt động tĩnh. Chẳng lẽ là nói, Quách Hải Đạt muốn trả thù? Nghĩ tới đây, Hạ Minh sắc mặt trở nên khó coi. Tốt, ngươi cái Quách Hải Đạt, ta không đi tìm ngươi phiền phức, ngươi lại còn dám tới tìm ta lão bà phiền phức. Lần này cần không hảo hảo giáo huấn ngươi, ngươi thì không biết mình là không phải họ Quách. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tranh thủ thời gian hướng về Lâm Vãn Tình văn phòng đi đến. Khi đi tới văn phòng về sau, Hạ Minh gõ gõ cửa, nghe được Lâm Vãn Tình nói, mời đến. Hạ Minh lúc này mới đi vào, lúc này Lâm Vãn Tình đang ngồi trên ghế làm việc, sau đó chuyên tâm xem văn kiện đâu. Làm Hạ Minh đi tới về sau, Lâm Vãn Tình khẽ ngẩng đầu, nhìn đến Hạ Minh, Lâm Vãn Tình nhàn nhạt hỏi, Hạ Minh, nghe nói ngươi hôm nay bỏ bê công việc. Bỏ bê công việc, bỏ cái gì công? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh não tử có chút không đủ dùng. Cái này tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên chuyển biến đề tài? Ngươi buổi sáng có phải hay không về sớm? Lâm Vãn Tình hỏi, về sớm, nghĩ tới đây, Hạ Minh nhất thời nhớ tới. Xác thực, chính mình buổi sáng thời điểm trợ giúp dì nhỏ giải quyết một chút phiền toái. Có điều Hạ Minh có thể không muốn nói ra, mặt miễn Lâm Vãn Tình lo lắng, dù sao Trần Vũ Hàm cũng là Lâm Vãn Tình biểu muội. Cái kia, hôm nay ta có chút sự tình, cho nên thì sớm đi một hồi. Hạ Minh sắc mặt có chút cổ quái nói ra, Hạ Minh, ta cho ngươi biết, nơi này chính là công ty, ngươi cũng không thể bởi vì chính mình nguyên nhân, mà ảnh hưởng đến nhân viên khác tâm tình. Mặt khác, hôm nay chuyện này vẫn là Vương Đào nói cho ta biết. Nếu như không phải hắn nói cho ta biết, ta còn thật không biết ngươi vậy mà bỏ bê công việc. Cho nên hôm nay, ta đập ngươi 1.000 khối tiền lương. À, nghe tới trừ tiền lương về sau. Hạ Minh kém chút không có nhảy dựng lên. Cả kinh nói, lão bà, có chuyện thật tốt nói à. Mình khác trừ tiền lương à. Ngươi tháng này đều đập ta 3.000 khối tiền lương. Ngươi cái này lại đập 1.000. Cái kia chính là 4.000 a. Bình thường nhân công tư cũng bất quá thì 4.000 khối. Ngươi như thế giữ lại đi. Ta tháng sau cơm phiếu đều bó tay rồi a. Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Lão bà của mình thế nào thì cùng tiền mình có thù đâu. Động một chút lại trừ tiền lương. Cái này khẽ chụp cũng là 1.000 khối a. Chỗ nào có như thế trừ tiền lương. Tiếp tục như thế. Không đến mấy hôm liền phải cho đập không có a. Khi đó một tháng qua. Người ta mẹ hắn đều phát tiền lương. Đến hắn nơi này lại là còn muốn ngã vào tiền lương. Cái này đều gọi chuyện gì a? Ai để ngươi bỏ bê công việc? Công ty có quy định. Nhân viên tại đi làm trong lúc đó. Nghiêm cấm bỏ bê công việc. Ngươi loại tình hình này cực kỳ nghiêm trọng, cho công ty của chúng ta mang đến ảnh hưởng rất lớn. Đi qua ban ngành liên quan phản ứng, hiện tại có không ít người đều tại phản ứng ngươi bỏ bê công việc sự tình. Cho nên ta thì đập ngươi 1.000 khối tiền lương, không cho ngươi viết kiểm điểm. Nếu như ngươi nguyện ý viết kiểm điểm lời nói, vậy liền lại viết một phần 100.000 chữ kiểm điểm đi. Cái gì đồ chơi? Hạ Minh mắt trợn tròn, vội vàng nói, lão bà, cái này chỗ nào là viết kiểm điểm a? Đây quả thực là viết a 100.000 chữ kiểm điểm. Nghĩ đến 100.000 chữ, Hạ Minh cũng là một trận khổ bức. Cũng là viết 100.000 chữ, cũng phải viết 1-2 tháng a. Thực Lâm Vãn Tình trong lòng cũng âm thầm có chút cao hứng. Hừ, để ngươi bỏ bê công việc. Lần này nhìn ngươi còn bỏ bê công việc không? Ngươi nếu để cho ta nhìn thấy ngươi cùng Giang Lai hẹn hò, ta thì đập hết ngươi tiền lương. Để ngươi tháng sau liền cơm đều không đến ăn. Ta đói chết ngươi. Lúc này Huyền Minh không biết Lâm Vãn Tình ý nghĩ trong lòng. Đoán chừng biết về sau. Cũng là một trận khổ bức. Đây đều là nghiệp chướng a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vội vàng nói, lão bà, ta cần xin phép nghỉ. Cái gì? Lâm Vãn Tình thanh âm đột nhiên cất cao. Khuôn mặt nhỏ phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh. Cái kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt. Cho dù là sinh khí xem ra đều là xinh đẹp như vậy. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.